Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi muốn đi tắm một cái. Trời ạ, khó chịu lắm rồi. Cô học văn nhíu mày, nhìn Tả Phán Tỉnh đã dỡ băng vải trên tay xuống. Lớp da trẻ xước cũng đã liền lại, chỉ còn một vết sẹo hồng nhạt. Vết thương của em ổn chưa? Hoàn toàn không thành vấn đề. Tôi giảng thắt lưng còn hơi đau âm ỉ, nhưng bác sĩ có nói chỉ cần không khiêng vác vật nặng, không vận động kịch liệt thì sẽ nhanh chóng phục hồi. Chị tắm cái đã, tâm y. Em cứ tự nhiên, chờ chị một chút. Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn cơm. Dạ. Trong lòng Trần Tâm Y cực kỳ có nhiều nghi vấn. Có điều cô có thể chờ chị mình ổn định hơn, rồi sẽ hỏi lại. Trong mặt, cô còn quan tâm một chuyện khác. Anh rể, em có thể hỏi anh một chuyện được không? Nhìn cô học văn mang đồ đạc của Tạ Phán Tỉnh vào phòng, cô đứng chắn ở đằng trước cười ngọt ngào. Chuyện gì? Anh có anh em hay không? Có. Cô học văn vẫn chưa hiểu được ý tứ của cô. Trần Tâm Y vỗ vỗ tay. Có thì tốt rồi. Anh rể, giới thiệu anh em của anh cho em được không? Cô học văn ngẩn tò te. Vẻ mặt Trần Tâm Y vẫn cứ như vậy bình tĩnh mà nói ý định của mình. Cứ vậy đi nha. Chờ khi nào có cơ hội, anh nhớ giới thiệu anh em của anh cho em biết. Cảm ơn anh rể. Tả Phán Tỉnh ngâm mình tắm rửa kỳ cọ, đến khi tẩy được một lớp da, sâu gội đầu ba lần mới chịu thôi. Lấy khăn tắm quấn quanh người đi ra. Lại nhìn thấy cô học văn đang ngồi trong phòng sửng sốt một chút. Cô bỗng nhiên không tự nhiên đi đến. Sao anh không ở ngoài tiếp Tâm Y? Cô học văn nhíu mày, nghĩ lời này sao lại nghe có vẻ khó chịu như vậy. Em hy vọng tôi tiếp cô ấy. Ánh mắt đảo qua người cô. Tả Phán Tỉnh vừa mới tắm xong, cả người giống như một đóa sen mới nở xinh đẹp mê người. Đương nhiên. Tả Phán Tỉnh liếc mắt khinh thường. Người ta chăm sóc tôi nhiều ngày như vậy, anh để người ta ngồi một mình bên ngoài vậy sao được? Cô học văn không để ý tới lời của Tả Phán Tỉnh nói, bước từng bước đến trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống mái tóc đóng mứt của cô, rồi lấy khăn lông ra khỏi tay cô để cô ngồi xuống trước bàn trang điểm, bắt đầu lau tóc cho cô. Không chịu được hằn cho cô mà động tác trên tay của học văn cũng không chịu ngừng, đến khi tóc cô gần khô mới ném khăn sang một bên. Nghe vẻ mặt Tả Phán Tỉnh e lệ nhìn anh trong gương, bụng dưới lại nóng lên. Anh kéo cô vào lòng mình, cúi đầu dán chặt đôi môi lên môi cô, lại hôn cô. Tả Phán Tỉnh trong lòng oán thầm, nhưng ngay từ đầu cũng không phản kháng. Bàn tay nhỏ bé đặt trước ngực anh, bị động, để mặc cho anh hôn. Bàn tay to lớn của cô học văn xoay nhẹ tắt lưng cô. Các lớp khăn tắm mỏng manh dò tìm đến mông cô, nhấc lên ép chặt lên phía trước. Tả Phán Tỉnh rõ ràng cảm nhận được nơi bụng dưới có một vật cứng. Ẩm cái đỏ mặt, hai tay để trong ngực muốn đẩy anh ra. Cô học văn lại ôm càng chặt, môi lưỡi xâm nhập vào khoang miệng cô, mãnh liệt hôn cô, không cho cô có chút cơ hội chạy trốn. Đừng có như vậy mà. Tả Phán Tỉnh hơi sợ, nghĩa là ở cái bụng dưới kia lại là chỗ để của cô, càng thêm sợ hãi. Rốt cuộc cô học văn cũng chịu thả cô ra, nhưng vẫn không buông tay, ôm chặt cô vào lòng mình. Cô học văn, anh buông ra. Tả Phán Tỉnh thật sự rất xấu hổ. Tâm Y còn chờ bên ngoài, chúng ta mau ra ngoài thôi. Em sợ tôi. Giọng cô học văn hơi khàn khàn. Cô hình như lúc nào cũng vậy, sợ đối mặt với anh, sợ một mình với anh. Tôi không có. Tả Phán Tỉnh cúi đầu. Tôi đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi. Trời ạ, mỗi lần đều chỉ có thể dùng mỗi chiêu này thôi sao? Vậy cô thật sự sẽ biến thành một người mập ú mắt. Cô học văn nhìn cô thật sâu một cái, cuối cùng cũng buông tay để cô rời khỏi lòng mình. Tả Phán Tỉnh vừa được tự do, ngay lập tức đi tới tủ quần áo. Mau cũng không mau được bao nhiêu, chân lưng tạm thời không thể dùng được. Cho dù đi bộ hay làm chuyện gì khác đều chỉ có thể làm từ từ. Lấy ra quần áo vừa muốn thay lại phát hiện cô học văn còn chưa ra ngoài. Anh đi ra ngoài đi. Anh Tả, trong này cô thay quần áo thế nào được? Cô học văn không những không đi mà ngược lại còn đến bên giường ngồi xuống. Tôi chờ em. Cô học văn, đủ rồi nha, anh là lưu manh hay sao? Cô không phải chưa từng nhìn qua, giọng nói kia hình như có vài phần sung sướng. Trời ạ. Tả Phán Tỉnh càng thêm xấu hổ. Anh có ra ngoài hay không? Cô học văn vẫn bất động như cũ. Tả Phán Tỉnh cũng không có cách nào. Trần Tâm Y còn đang chờ bên ngoài, thật sự không có thời gian chờ anh. Dê xồm. Cúi đầu nói thầm một tiếng, Tả Phán Tỉnh không ngại để anh nghe thấy. Chân mày của học văn hơi nhíu lại, nhưng không lên tiếng. Nhìn Tả Phán Tỉnh thẹn thùng kéo khăn tắm xuống, lại nhanh chóng mặc quần áo vào. Tốc độ gần như có thể so sánh với bọn họ khi làm nhiệm vụ. Đi thôi. Mặc xong quần áo, Tả Phán Tỉnh tùy ý chải sơ mái tóc. Chúng ta ra ngoài đi. Cô học văn kéo tay cô qua, đi theo cô ra khỏi phòng. Trần Tâm Y đang xem TV. Thế hai người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.